không thể dấu hiệu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29 Edit, khoai lang. Tống Minh hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, trong lòng vẫn đang nghĩ nói lời cự tuyệt như thế nào cùng Duẫn Trí. Chính là khi mở cửa, hắn phát hiện đèn trong phòng toàn bộ bị tắt đi, chỉ có tivi đối diện giường vẫn sáng, bên trong truyền ra tiếng nhạc có tiết tấu sống động. Trên giường trống rỗng, không có người nào. Tống Minh cảm thấy có chút là lạ, cái ót có chút cảm giác lạnh lẽo. Tiểu Trí, Tống Minh do dự hướng phía trước đi hai bước thăm dò hô một tiếng. Trừ bỏ âm thanh tivi, cũng không có ai trả lời lại. Tống Minh thấy da đầu run lên, cảm giác âm lãnh sau lưng càng ngày càng mãnh liệt, hắn theo bản năng dùng dư quang liếc mắt một cái nhìn bên vách tường, lại nhìn thấy một cái bóng đen rất nhanh lại đây. Tống Minh lập tức bị hung hăng áp, xuống đất trái tim đập kịch liệt, may mắn trên mặt đất có thảm mềm, hắn cũng không đau. Ngọa tào, Tiểu Trí, ngươi muốn hù chết ta sao? Tống Minh quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, người phía sau gắt gao đặt ở trên người hắn, hai tay nắm chặt thắt lưng, cái mũi ghé vào cổ của hắn ngửi ngửi. Mẹ đích tiểu beta này như thế nào điên cuồng, khát khao đến nỗi nhảy bổ nhào vào hắn vậy. Nhưng lúc này Tống Minh lại cảm thấy không thích hợp. Không phải, người Tiểu Trí gầy nhưng làm sao có loại khí lực lớn như thế này. Có thể đem một nam nhân cao 1m8 như hắn đè trên mặt đất. Hắn thậm chí ngửi được từ trên người phía sau lúc có lúc không mùi máu tươi. Đây không phải là Tiểu Trí. Ai vậy, Tiểu Trí đâu, tâm tư khủng hoảng, Tống Minh lập tức thấy lông tơ xu gáy đều dựng thẳng lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác được bàn tay ở thắt lưng càng ngày nắm chặt, người nọ hô hấp nóng bỏng phun lên trên cổ hắn, người phía sau phát ra một trận tiếng cười trầm thấp khàn khàn. Tiếng cười kia nghe thực khủng bố, quả thực làm Tống Minh mau cốt tủng nhiên. Ngươi là ai, buông ta ra, Tiểu Trí đâu, ý thức không chống lại được Tống Minh ra một thân mồ hôi lạnh. Nam nhân phía sau căn bản không thèm nhìn Tống Minh dễ dụa, ngược lại vén mái tóc ướt át của Tống Minh lên, dùng chóp mũi ngửi thật sâu tuyến thể của hắn. Trên tuyến thể Tống Minh có một loại hương vị tin tức tố alpha rất mạnh, chính là hương vị kia đã không còn dày đặc, này chứng minh alpha kia đã thật lâu không có làm hắn. Tống Minh nắm chặt lấy thảm, ngón tay khớp xương đều trắng bệch, khí lực người kia quá lớn, hơn nữa hắn cảm giác đến tin tức tố alpha mãnh liệt đang mở rộng ra ép hắn đầu váng mắt hoa, cả người nhũn ra căn bản tránh không được thoát không ra. Buông, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã bị dấu hiệu. Hơn nữa, ngươi làm gì Tiểu Trí rồi? Alpha phía sau phát ra thanh âm trầm thấp. Nói cho ta biết ngươi bị ai dấu hiệu. Tống Minh bị vấn đề này làm cho sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục dãy giụa thở dốc chửi ầm lên. Ta sao phải nói cho ngươi biết? Con mẹ nó ngươi buông. Nếu không buông ra, ta liền chạm người. Nam nhân ngồi xuống, một tay cầm cổ Tống Minh, tay kia thì lưu loát từ sau thắt lưng lấy ra một khẩu súng, để tại gáy Tống Minh, thanh âm của y tàn nhẫn mà lại lãnh khốc. Đừng nhúc nhích Omega, nếu ngươi cử động nữa ta thật không xác định viên đạn có thể hay không đem đầu của ngươi bắn nát. Cảm giác được sau gáy mình là đồ vật gì, Tống Minh rõ ràng còn đang dãy giụa lập tức ngừng lại. Toàn thân trở nên thực cứng ngắc, trên trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Ngọa tào, người này có súng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Tiểu Trí như thế nào rồi, chẳng lẽ bị răng rác, nghĩ như vậy, mồ hôi trên trán Tống Minh rơi xuống không ngừng. Nhìn thấy Tống Minh lúc này mới ngoan ngoãn, nam nhân lãnh khốc thấp thấp nở nụ cười, tay ở cổ của hắn được buông ra. Lúc này mới ngoan, sau khi nói xong liền vỗ vỗ đầu Tống Minh như đang thường. Tống Minh khẩn trương nuốt nước bọt thở dốc cả người một cử động nhỏ cũng không dám, sợ người phía sau cho hắn đến một phát. Đoàng, vào đầu, qua một lúc lâu Tống Minh giống như tìm về thanh âm của mình. Ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân cười nhạo một tiếng, súng để ở đầu hắn càng dùng sức. Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại có quyền lợi chất vấn ta sao, Omega? Tống Minh cắn môi, hai tay không khỏi nắm chặt thảm dưới thân, trong đầu nhanh chóng xoay tròn tròn, suy nghĩ như thế nào để sống sót. Hắn không muốn chết à, nam nhân ngồi ở trên người Tống Minh con ngươi thâm sắc bao hàm mãnh liệt tức giận, ánh mắt của y lãnh khốc khóe môi mang theo một tia cười nguy hiểm, y xốc cổ áo Tống Minh lên, ngón tay thô ráp lạnh như băng không chút để ý sờ gáy Tống Minh. Trong phòng tuy rằng thực tối, nhưng nam nhân vẫn có thể nhìn rành mạch trên tuyến thể có vết dấu răng của Alpha, hơn nữa có thiệt nhiều vết cơ hồ muốn che kín tuyến thể. Nam nhân thâm trầm đáng sợ, y gợi khóe miệng lên, lạnh lùng nói. Omega, kế tiếp ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như nói sai một chữ ta liền đem đầu ngươi nổ nát, nghe rõ chưa? Dưới họng súng cưỡng bức Tống Minh chỉ có thể gật đầu. Bị nam nhân vuốt ve tuyến thể phi thường khó chịu, thân thể hắn tại lúc nam nhân thả ra tin tức tố đã bắt đầu nhũn ra như bún, hiện tại cảm giác đầu váng mắt hoa, không thể lại không xong. Qua một lúc lâu, nam nhân mới chậm rì rì mở miệng nói. Omega, nói cho ta biết lần trước ngươi động dục là khi nào? Là ai giấu hiệu ngươi? Ngọa tao, vì cái gì muốn hỏi vấn đề này? Tống Minh trầm mặc không biết nên như thế nào trả lời, nhưng hắn cảm giác họng súng sau đầu tăng lực đạo, hắn không thể không trả lời. Nửa tháng trước, nhưng bị ai giấu hiệu, hắn thật sự không mở miệng được. Đừng làm cho ta phải dùng súng để thúc giục ngươi. Nam nhân càng dùng sức để tại đầu Tống Minh, lãnh khốc nói. Bị John, nói xong câu này sau Tống Minh rõ ràng cảm giác được tin tức tố tăng lên, bởi vì hắn bị ép tới xuyễn, thân thể cũng vi phạm ý nguyện của chính mình bắt đầu có phản ứng. Đồng thời tin tức tố Omega cũng bắt đầu một cỗ lại một cỗ tràn ra bên ngoài. Y là ai vậy? Phía sau, thanh âm nam nhân càng ngày càng thấp, mà Tống Minh hiện tại còn không biết Alpha kia rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá hắn đã bị dấu hiệu, hẳn là sẽ không có Alpha nào cường trở lại đi dấu hiệu một Omega như vậy, lại nói, bộ dạng hắn rất man, rất giống. Không, hắn cũng không thể nói Kiều Ân là đệ đệ của hắn rõ ràng muốn nói cho Alpha này biết Kiều Ân là lão công của hắn. Để tên Alpha này không cần có ý đồ làm sự việc kỳ quái nào. Chán Tống Minh đổ đầy mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm vùng thảm trước mắt bị mồ hôi làm ướt một mảnh, khẽ cắn môi. Y là lão công của ta. Chấm, ha ha, hảo tốt lắm. Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp khủng bố, làm Tống Minh nổi một thân da gà. Nam nhân nhìn chằm chằm cái ót Tống Minh, ánh mắt càng ngày càng sâu, súng trong tay càng nắm càng chặt, quả thực đã có ý nghĩ muốn dùng phát súng này bắn chết đồ dớ đã IGD tiện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tha thứ Omega của y thế nhưng bị một Alpha khác lần thứ hai dấu hiệu mà y vì tìm tiện nhân này thậm chí bị tổ chức đuổi G.I.O.T.A.S. đến nay. Hiện tại nam nhân đang lửa giận ngập trời, đây đúng là người dấu hiệu Tống Minh trong lần đầu tiên hắn động dục tại bãi đỗ xe phía sau Beat quán ba. Nam nhân là một sát thủ, ngoại hiệu, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, tên là Qua Thiên Liệt. Y là người châu Á, sống tại cô nhi viện, sinh hoạt lang bạc kỳ hồ, sau lại bị một người châu Á thu dưỡng, đưa ra ước ngoài nuôi nấng lớn lên. Người nuôi dưỡng kia là một sát thủ, muốn tìm một người thừa kế, sau khi hắn đem Qua Thiên Liệt qua nước ngoài liền bắt đầu các loại huấn luyện nghiêm khắc mà Qua Thiên Liệt cũng không có cô phụ kỳ vọng của cha nuôi, phi thường xuất sắc, sau khi thành niên Qua Thiên Liệt là Alpha cấp S, điều này cực kỳ thích hợp làm sát thủ. Qua Thiên Liệt đã 30 tuổi, y đã từng nhiều năm làm lính đánh thuê nguy hiểm, mỗi ngày lưỡi dao đều liếm máu, nhiều lần nguy hiểm khiến thân thể trọng thương, bất quá đều rất ngoan cường khỏe lại. Trong vài năm làm lính đánh thuê kiếm sống, hoàn toàn đem y luyện đến tâm lãnh khốc một thân thích thấy máu lãnh khốc nhuệ khí thế cho nên sau khi vừa tiếp xúc với vị trí sát thủ của cha nuôi, không đến 2 năm, liền trở thành một sát thủ ưu tú. G.I.O.T.A.S. người không chớp mắt, lãnh huyết vô tình, hơn nữa Qua Thiên Liệt dùng đao cùng dùng súng đều vô cùng thuần thục, y có thói quen dùng một thanh tiểu đao mỏng manh, giống dao giải phẫu ngoại khoa của bác sĩ, G.I.O.T.A.S. người cơ hồ không chảy máu. Cho nên y chậm rãi đã bị mọi người tên là, đề y cũng tiếp nhận cái ngoại hiệu này rồi, lúc trước khi Tống Minh ở quan trọ không có nhìn thấy tờ giấy. Chờ ta trở lại, đề Qua Thiên Liệt gặp được Tống Minh kia cũng thật sự là trùng hợp. Khi đó y nhận được một đơn hàng, là G.I.O.T.A.S. chết một tên beta trộm cướp tài liệu cơ mật. Không nghĩ tới beta kia còn rất thông minh, mướn một đống bảo tiêu trở về quốc nội tránh ở làng chơi. Qua Thiên Liệt đã gặp qua vô vàn sóng to gió lớn, những người hộ vệ kia trong mắt y thật sự không tính là gì, vì thế giống như đùa bỡn bọn họ, không chút để ý G.I.O.T.A.S. từng chút một. Nhưng khi đó y liền ngửi thấy được một hương vị Omega dị thường thơm ngọt trong nháy mắt làm y luôn luôn lãnh đạm lần đầu tiên bị tin tức tố Omega động dục kích thích có du xê vọ IG. Tại thời điểm y thất thần cánh tay đã bị thương. Vì thế kế tiếp y cười lạnh lưu loát thu phục mấy người kia đi tìm kiếm Omega mang du xê vọ IG đến cho y, phải biết lúc trước cha nuôi huấn luyện hơn nữa y là Alpha cấp cao nhất đối với tin tức tố của Omega khi động dục một chút phản ứng cũng không có, sau khi thành niên Qua Thiên Liệt quả thực không Alpha bình thường, nhiều năm vẫn luôn không có nhu cầu. Nhưng khi y lần đầu tiên ngửi được cái hương vị này, liền quyết định đi chủ nhân của nó, muốn chấm dứt kiếp sống xử nam nhiều năm. Qua Thiên Liệt vẫn luôn không dấu hiệu Omega, nguyên nhân lớn nhất là y không thích Omega nhỏ xinh nhu nhược. Bất quá Tống Minh quả nhiên làm y thực vừa lòng, bỏ qua hương vị mê người, mặc kệ là diện mạo, dáng người hay phản ứng, hoàn toàn phù hợp sở thích của y, nhưng Qua Thiên Liệt khi đó cũng không chuẩn bị dấu hiệu Tống Minh, bởi vì chức nghiệp của y không ổn định hơn nữa quá nguy hiểm, cơ hồ nơi trốn đều là kẻ địch không thể đảm bảo an toàn cho Tống Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là Tống Minh lúc ấy rất mê người, y liền dấu hiệu hắn. Tuy rằng y chỉ ăn nằm một lần với một omega, đã tìm được đối tượng phù hợp, hơn nữa theo bản năng y cảm thấy Tống Minh chỉ phù hợp với y, sẽ không có người khác. Vì thế tại lúc omega phản ứng kịch liệt qua thiên liệt liền không chút do dự dấu hiệu omega này. Sau đó mang theo người đã ngất xỉu đi tới quán trọ mà mỗi khi y về nước luôn ẩn thân, chính là không nghĩ tới y vừa đi ra ngoài trong chốc lát trở về người đã không thấy tăm hơi, khi đó tổ chức thượng lại ném cho y một nhiệm trọng yếu, mà y khi đó nghĩ Tống Minh đã bị mình dấu hiệu, đã trở thành omega của y, làm xong nhiệm vụ này rồi trở về tìm hắn cũng được. Chính là hiện tại qua thiên liệt lửa giận ngút trời. Lúc trước y liền không nên cứu tiện nhân này, nên để đồ đê tiện bị alpha cưỡng dâm. Nhưng y không chỉ có cứu hắn, dấu hiệu hắn, thậm chí chuẩn bị làm nốt mấy đơn hàng nữa liền về hưu, hào hào cùng hắn ở một chỗ. Nhưng không nghĩ tới trong khi y hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm để về nước tìm omega, lại không tìm được hắn. Qua thiên liệt nghĩ đến quán ba lần đầu tiên gặp được Tống Minh, y liền cố định tại bít ôm cây đợi thỏ, quả nhiên đợi được người đến. Vậy mà omega này lá gan thật lớn, thế nhưng giả thành beta đi tìm beta ước pháo. Lúc ấy qua thiên liệt đã muốn sinh khí, càng không nghĩ đến chính là omega của y thế nhưng bị một alpha khác dấu hiệu lần thứ hai. Chấm, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, còn nói cái gì alpha dấu hiệu hắn là lão công. Qua thiên liệt đang tích lửa giận nghe được lời nói của Tống Minh như lửa đổ thêm dầu, hơn nữa lại bị tin tức tố omega kích thích làm nam nhân lửa giận hỗn loạn dục hỏa. Thậm chí không có thời gian nghĩ lại cẩn thận, một omega đã bị người khác dấu hiệu, vì cái gì sẽ tản mát ra tin tức tố gợi lên tỷ IHUC. Giận quá hóa cười, hảo a, y biết omega bị alpha mạnh mẽ dấu hiệu thêm đặc biệt thống khổ sống không bằng chết, nếu tiện nhân này đã không sợ đau, vậy y sẽ đem hắn dấu hiệu lại một lần nữa, để hắn đau đến chết. Tống Minh quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, đột nhiên cảm giác trên người nhẹ hẳn, nam nhân ở sau lưng của hắn nam đứng lên, chính là hắn vẫn là không dám động, bởi vì súng trong tay nam nhân nói không chừng nhắm ngay tim của hắn. Qua thiên liệt không lưu tình chút nào dùng giày đá Tống Minh. Đồ đê tiện, quỳ xoay người lại, nhanh lên. Tống Minh cầm lấy thảm thở dốc, cả người đều rất khó chịu, hắn căn bản không hiểu được đang xảy ra cái gì, nhưng không thể chống đối nam nhân, không thể không quỳ ngồi xuống, chậm rãi xoay người. Trong bóng đêm Tống Minh chỉ có thể nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo màu đen, chân mang giày da trâu, hai chân lại thẳng tắp. Tống Minh không thấy rõ mặt alpha, nhưng thấy rõ họng súng trước mặt hắn. Tà thảo, súng này nếu bắn tại đầu, hắn tuyệt đối chết thực thảm, óc đều sẽ văng đầy đất. Tống Minh nghĩ nghĩ liền không tự chủ được nuốt nước miếng, bất quá hắn cảm thấy, đã từng có khẩu súng chỉ vào hắn. Không cho Tống Minh thời gian tự hỏi quá nhiều, nam nhân trước mặt một tay cầm súng chỉ vào hắn, tay kia thì thô tục nhu nhu hạ thân, kéo tóc Tống Minh thô bạo đem hắn lại đây, thanh âm ồ ồ mà lại táo bạo. Hảo hảo liếm cho ta, liếm tốt ta bỏ qua cho ngươi, bằng không, một phát súng này dành cho ngươi. Mẹ đích, muốn lão tử khẩu giao. Tống Minh trừng mắt to, khoái mắt đỏ lên, hắn thở dốc quả thực muốn chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng nhìn nòng súng đen ngòm, hắn không muốn chết lại càng không dám khiêu chiến quyền uy nam nhân, hắn chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng alpha, cơ thể cực kỳ khuất nhục tiến lên, chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đem nam nhân dây lưng cởi bỏ. Nam nhân đem tay hắn đẩy thật mạnh đẩy ra, thanh âm tràn ngập khinh thường cùng lãnh khốc. Dùng miệng đồ tao lãng, Tống Minh đôi mắt đỏ bừng, môi đều phát run, TM alpha này có bệnh sao? Tố Gờ Minh trong lòng giống giận, vẫn phải tiếp tục khuất nhục tiến lên, thở dốc có một chút ngốc dùng răng nanh đem dây lưng nam nhân cởi bỏ cắn nhiều lần, mới đem khóa quần kéo xuống. Tiếng hít thở của nam nhân tại lúc Tống Minh hành động cũng trở nên ồ ồ y dị thường hưng phấn nhìn Tống Minh mang theo biểu tình khuất nhục nhưng căn bản không dám phản kháng lại. Mẹ đích tiện nhân này, không biết là làm vậy cho bao nhiêu alpha rồi. Qua thiên liệt nghĩ như vậy, ngữ khí liền trở nên rất kém cỏi, lấy súng dí lên trán Tống Minh. Mau làm nhanh lên, trán Tống Minh xuất hiện một dấu vết hồng hồng, hắn run rẩy, vừa tức lại vừa sợ, chỉ có thể kiên trì nín thở chỉnh lại khuôn mặt đều dán lên hạ thân nam nhân, dùng răng nanh cắn mép Quy Upsilon ớ huyền y lót, đem cự vật đang ngủ say từ Quy Upsilon ớ huyền y lót màu đen giải phóng ra. Cự vật nam nhân nháy mắt nhảy ra, cự vật alpha phi thường khả quan, vừa thô vừa lớn, đã bán cứng rắn. Mà Tống Minh lần đầu tiên phải khẩu giao, nhìn cự vật cực đại gần như vậy, hắn nuốt nước miếng, khuôn mặt vẫn luôn trắng bệch nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tại đụng chạm lạnh như băng của nòng súng, Tống Minh nhịn xuống cảm giác ghê tởm, khuyên nhủ chính mình nhịn một chút, sau khi sống sót lại là một hảo hán, vì thế run rẩy môi, hé miệng, gắng gượng mà buộc chính mình nuốt vật kia của alpha vào. GT, GT, hết chương 29, cách chương.